bỏ đao xuống. Quả nhiên, Long Chính Dương quát nhẹ một tiếng, sơ chỉ tiếng quát hơi có phần vô lực. Vũ Thượng tiến lên một bước, lạnh giọng nói. Thái tử Điện Hạ, người này cả gan làm loạn. Ngay trên đường bắt cóc công chúa. Có thể nói vốn dĩ không đặt Thái tử Điện Hạ và Thiên Long Hoàng thất vào trong mắt. Người như vậy nếu tha bổng, uy nghiêm Thiên Long Hoàng thất ta nào còn nữa. Diệp Vô Thần cười tủm tỉm nhìn y nói. Vũ Đại Thống Lĩnh, ngài dường như quên mất một chuyện. Trước khi nói chuyện, có thể trước tiên dựa theo lời mình nói khi nãy. Móc mắt ra được hay không? Sắc mặt Vũ Thượng cứng ngắc, nhưng lập tức hừ lạnh một tiếng. Hà tất phải coi trọng chữ tín với loại đại nghịch bất đạo nhà ngươi làm gì? Ồ, hay cho một cái cớ thật đàng hoàng, thì ra đường đường thống lĩnh thì về Vũ Thượng đại nhân là một người nói chuyện như đánh sấm. Thì ra là thế, thì ra là thế. Diệp Vô Thần vẻ mặt chế xếu cười lạnh, đồng thời khẽ bóp tay Ngưng Tuyết, xoa dịu tâm tình khẩn trương của nàng. Ngươi! Long Chính Dương muốn nói lại thôi, cuối cũng vẫn vô lực thở dài một hơi. Đối với một cường giả tuyệt đỉnh mà nói, tôn nghiêm nặng hơn sinh mệnh. Nếu Diệp Vô Thần đường đường chính chính đánh bại y thì sẽ được y tôn trọng. Mà hết lần này tới lần khác trà đạp tôn nghiêm của y thì dù hàm dưỡng của Vũ Thượng có tốt hơn đi chăng nữa cũng sẽ khắc sâu trong lòng coi như đại hận. Mà Long Chính Dương 5 năm nay sống tại Thiên Long Thành thật sự quá ít. Hiện giờ đang là lúc một lần nữa bắt đầu ổn định địa vị của mình. Ít không thể bởi vì Diệp Vô Thần mà gián tiếp đắc tội Vũ Thượng được. Bởi vì thống lĩnh thị vệ này tại Thiên Long Thành có uy vọng rất cao, ngay cả phụ hoàng gã đều rất coi trọng y. Keng, Vũ Thượng rút kim đao ra, chỉ về phía Diệp Vô Thần trầm giọng quát. Ta cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi còn là nam nhân thì hãy cầm thanh đao kia, đường đường chính chính đánh một trận với ta. Diệp Vô Thần dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc liếc hắn, khinh thường nói, ta có phải nam nhân hay không còn cần ngươi tới quyết định à? Có phải ta nói nếu như ngươi còn là nam nhân thì lập tức chặt đứt hai tay mình? Ngươi không lập tức chặt đứt hai tay thì không phải nam nhân ư? Sắc mặt Vũ Thượng càng lúc càng đen, tay phải cầm đao hơi hơi run rẩy. Ta thừa nhận ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi lại để cho một người thực lực không bằng ngươi ở ngay trước mặt ngươi bắt cóc người ngươi cần bảo vệ. Kẻ như vậy dù thực lực mạnh hơn nữa thì thế nào? Một tên vô dụng mà thôi, ta rất muốn biết cái chức thống lĩnh thị vệ này của ngươi là làm thế nào leo lên được. Cảm thấy lời của ta rất chối tai đúng không? Từ từ nghĩ lại xem lúc trước mình vì sao phải quỳ xuống đất tự bạt tai ba cái. Đó không tại ta, mà là tại ngươi tự chuốc vạ vào mình. Tại ngươi vô dụng. Nếu ta là một ác nhân, ta hoàn toàn có thể bắt cóc công chúa để buộc ngươi tự chặt chân tay. Thậm chí công chúa đã gặp nạn dưới sự bảo vệ của ngươi. Ánh mắt Diệp Vô Thần quét qua y một cái, lặng lẽ nói. Ta nói không đúng sao? Trên trán Vũ Thượng ớn ra mồ hôi lạnh, lại một chữ cũng nói không ra. Nếu lúc trước Vũ Thượng nhằm vào chính mình, vậy thì hắn có lẽ sẽ xoay người rời đi, không muốn chọc thị phi. Nhưng nhằm vào Ngưng Tuyết, thậm chí dùng khí thế của mình để áp bách nàng. Điều này không thể nghi ngờ đã xúc động đến nghịch lân ý không thể chạm vào nhất. Đừng nói Vũ Thượng chỉ là bất đắc dĩ chấp hành mệnh lệnh của tiểu công chúa. Cho dù y là người tốt nhất trên này,

hơn nữa bị ta bí mật vứt vào trong một cái đầm lầy cách 30 dặm. Cho dù không chết cũng căn bản không có khả năng ra ngoài. Một thanh âm khác thể thốt nói. Nói cách khác, người này là giả mạo. Không sai, nhất định không có khả năng là thật. Thanh âm có thể mô phỏng hơn nữa. Dịch Dung đối với một vài cao thủ mà nói thật sự không tính là gì. Ấm ký đó nhất định cũng là dùng phương pháp đặc thù đóng lên. Có lẽ là thế lực nào đó khác muốn mưu toan Diệp ra. Mà người này là thái tử dẫn về, nói không chừng. Hừ, hy vọng là ngươi nói thật, hao hết tâm tư mưu đồ nhiều năm như vậy, chớ để ta biết kế hoạch bị trong tay ngươi. Xin hãy yên tâm, tên kia tuyệt đối đã chết rồi, kẻ hiện tại nhất định là giả. Diệp ra. Cả Diệp phủ chiếm diện tích cực kỳ lớn. Đình viện nhỏ nhỏ lớn lớn trải khắp. Tuy không lộ vẻ xa hoa lộng lẫy nhưng đâu đâu cũng có vẻ tràn đầy khí thế. Trong đại sảnh, Diệp Nộ mặt mũi hồng hào. Phảng phất như thoáng chốc trẻ đi hơn chục tuổi. Lúc trước ông gần như cười to dọc trên con đường đi về. Nếu ông con cháu đầy đàn, mất đi một đứa cháu bệnh tật có lẽ không tính là đả kích quá mức trầm trọng. Nhưng Diệp Vô Thần lại là dòng dõi duy nhất của Diệp gia ông. Mất đi cũng chẳng khác nào hoàn toàn chặt đứt hương hỏa. Điều này ông tuyệt đối khó có thể thừa nhận. Hôm nay đứa cháu trai duy nhất chẳng những tìm được về, mà ngay cả khí sắc, tinh thần đều tốt hơn rất nhiều so với ngày trước. Trên mặt cũng không còn vẻ ốm yếu bệnh tật nữa. Lúc này, trong đại sảnh duy trì im lặng. Một lão giả trang phục đại phu đang một tay bóp cổ tay Vô Thần. Mắt hơi nhắm, vẻ mặt ngưng thần. Rất lâu sau y buông tay xuống, mở mắt, sau đó vái Diệp Nộ nói. Chúc mừng lão gia, thiếu phu nhân, kinh mạch tiểu thiếu gia hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu suy nhược. Thật vậy, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Vương Văn Thù kích động đứng dậy. Diệp Uy mỉm cười gật đầu. Diệp Nộ lại cười ầm lên ha hả. Liên tục nói ba chữ tốt. Sau khi bọn họ dẫn Diệp Vô Thần về, không kịp hỏi han, trước tiên liền gọi đại phu tư nhân tới kiểm tra thân thể hắn một lượt. Bởi vì không có gì có thể trọng yếu hơn so với tình trạng thân thể hắn. Lúc này, Diệp Vô Vân vẫn luôn trầm mặc đứng ra. Ra ra, con có lời muốn nói. Hả? Vân Nhi có gì nói cứ nói, đừng ngại. Sắc mặt Diệp Nộ hơi trở nên ngưng trọng. Bởi vì trên mặt Diệp Vô Vân lúc này lộ ra vẻ vừa khó xử vừa nghiêm túc. Dường như có chuyện quan trọng gì đó muốn nói. Ông đối với đứa cháu nuôi nhặt về dạo trước rất là tín nhiệm. Trước kia thậm chí thường xuyên cảm thán vì sao hắn có năng lực xuất chúng như vậy lại không phải cháu ruột của mình. Gã liếc qua Diệp Vô Thần, do dự một lát, sau đó cắn răng nói. Vân Nhi cảm thấy việc liên quan đến thân phận Vô Thần đệ đệ vẫn cần thận trọng một chút. Lời này là sao? Diệp Nộ nhíu mày. Diệp Vô Vân ngẩng đầu nói. Thân thể Vô Thần đệ đệ từ trước đến nay luôn gầy yếu. Dùng vô số linh đan diệu dược đều không thấy biến chuyển. Mà hắn lại không hề có bất cứ vẻ suy yếu nào. Bản thân điều này đã rất kỳ quái. Mà nói mất trí càng có đôi chút quái đản. Vân Nhi cảm thấy rằng tạm thời không nên vội kết luận thân phận của hắn. Vân Nhi lo có phải có người giả trang thành bộ dạng Vô Thần đệ đệ. Sau đó lấy mất trí nhớ để che đậy. Tránh lộ ra sơ hở hay không? Bởi vì bất luận là dịch dung hay ngụy tạo ấm ký đều láo toét. Một tiếng quát giận cắt ngang lời Diệp Vô Vân, Vương Văn Thù vỗ bàn đứng dậy, đôi mắt căm tức nhìn hắn. Ngươi đang hoài nghi con trai ta. Diệp Vô Vân từ nhỏ đã ngoan ngoãn biết điều. Hơn nữa thông minh lanh lợn. Năng lực siêu quần. Năm đó lại thay trưởng phu nàng đỡ một đao. Toàn thể Diệp gia bao gồm cả nàng ở trong đó đều vô cùng thương yêu hắn. Đối xử như con mình. Nhưng nghe hắn hoài nghi đứa con ruột mới tìm lại được của nàng trắng trợn như thế. Nàng luôn tự cảm thấy có quá nhiều thua thiệt với con trai mình, nhất thời không thể áp chế phẫn nộ. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua nàng quát mắng dữ sơ. À! Quy! Quy! Vâng! To! Y! Hắn như thế! Không! Vân Nhi tuyệt đối không dám. Vô thần đệ đệ có thể trở về, Vân Nhi so với ai đều cao hứng hơn. Trước kia con chăm sóc cuộc sống hàng ngày của vô thần đệ đệ mấy năm. Cảm tình dành cho đệ ấy là sâu sắc nhất. Chỉ là đây dù sao cũng liên quan tới đại sự tương lai của Diệp gia chúng ta. Vân Nhi cảm thấy không nên sơ sài quá mức. Diệp Vô Vân cúi đầu nói. Diệp Uy lại một câu không nói, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Diệp Nộ. Vị đại tướng quân có dũng có mưu này không phải không có hoài nghi tương tự. Bởi vì Diệp Vô Thần lúc này luôn mang lại cho y một cảm giác dường gì không thể nói rõ ràng. Tính tình hắn biểu hiện ra càng khiến y cảm thấy xa lạ. Diệp Nộ trầm mặt, sau đó nói. Ngươi nói không phải không có lý, với cách nhìn của ngươi, nên làm thế nào? Diệp Vô Vân ngẩng đầu cung kính mà thong thả nói. Nhỏ máu nhận thân. Diệp Uy và Diệp Nộ hai mắt nhìn nhau đồng thời gật đầu. Hải Nhi lúc trước đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Diệp Vô Vân xoay người vỗ tay. Rất nhanh. Tùy tùng Diệp Ngũ của Diệp Vô Vân bưng một chiếc chậu làm từ gốm trắng chứa đầy nước đi tới. Sau khi đặt chậu lên chiếc bàn bên tay Diệp Nộ, lại từ trong ngực lấy ra một con dao nhỏ đã lau sạch sẽ. Sau đó cung kính lui xuống. Vương Văn Thù trở nên kích động, nàng nhíu mày nói. Cha Uy ca, chẳng nhẽ ngay cả các người cũng không tin thần nhi. Không phải không tin, mà là buộc phải thận trọng. Thù nhi, nàng có từng nghĩ qua hay không? Nếu vạn nhất Vân Nhi nói đúng là thật thì sao? Diệp Uy than nhẹ nói. Không được. Vương Văn Thù kiên quyết lắc đầu. Thần Nhi vừa mới trở về, các người đã muốn nhỏ máu nhận thân với nó, điều này quá bất công với Thần Nhi. Diệp Vô Thần mặt không chút biểu cảm đứng dậy, sau đó kéo tay Ngưng Tuyết. Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi. Nếu đã không tin, ta hà tất phải ở lại. Sau này ca ca và Tuyết Nhi sẽ phiêu bạc chân trời góc bể. Trời đất chính là nhà của chúng ta. Vâng. Ngưng Tuyết thanh thúy ớt tiếng. Cùng Vô Thần đi ra ngoài. Nàng mặc kệ có nhà hay không có nhà. Chỉ cần có thể theo bên mình ca ca. Bất kể đi đâu đều được. Thần Nhi. Vương Văn Thù hét một tiếng. Vội vã chạy tới ôm chặt lấy hắn từ đằng sau. Chỉ sợ hắn thật sự cứ như vậy rời đi. Đồng thời quay đầu hô to. Thần Nhi vừa mới trở về, các ngươi sao có thể hoài nghi nó như vậy? Nó chính là con, là cháu ruột của hai người đó. Dịch dung kiểu nào có thể trở nên giống nhau như vậy? Còn có ấm ký. Ngoại trừ nội bộ Diệp gia chúng ta. Ngay cả Vân Nhi đều không biết. Người khác làm sao có thể biết? Càng đừng nói đến ngụy tạo. Ngay cả như thế các người đều phải hoài nghi ư? Bước chân Diệp Vô Thần bị buộc dừng lại, nhưng không hề quay đầu. Diệp Uy một câu không nói, cầm con dao rạch một nhát lên đầu ngón tay mình, nhìn theo một giọt máu nhỏ vào trong bồn. Sau đó bưng chiếc chậu đi tới trước mặt Diệp Vô Thần, chìa con dao trong lòng bàn tay tới trước mặt hắn, đôi mắt ngưng trọng nhìn hắn. Ngươi phải biết rằng đây không phải hoài nghi, ta chỉ có một đứa con trai, Diệp gia cũng chỉ có một bó hương hỏa đó. Chúng ta coi như tính mạng, hy vọng ngươi có thể hiểu cho kẻ làm phụ thân này. Cảm tính và cảm tình của nam nhân không như nữ nhân có thể tùy ý biểu lộ. Rất nhiều lúc họ buộc phải áp chế những điều này khiến mình càng trở nên lý trí. Bởi hậu quả của việc xử lý theo cảm tình thái quá thường hay nghiêm trọng đến mức khó có thể bù lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 30 kiếm thần chỉ hoàn. Diệp Vô Thần lạnh nhạt không nói, ánh mắt Diệp Uy ngưng trọng, tay phải cầm dao bỗng vung đi. Con dao đó vẽ ra một luồng màu bạc cắm trên đất, đồng thời cắt qua ngón trỏ tay trái Diệp Vô Thần. Tay phải của Diệp Uy duỗi ra như tia chớp, như kìm sắt tóm lấy tay phải hắn, làm cho một giọt máu rơi vào trong chiếc chậu hắn bưng tay trái. A! Vương Văn Thù phát ra một tiếng kêu đau đớn, một vết vừa mới cắt trên tay Vô Thần lại như cắt vào trái tim nàng. Nàng hung hăng vỗ tay mở tay Diệp Uy ra. Sau đó đau lòng nhìn vết thương nhỏ trong tay Diệp Vô Thần. Căn bản không còn lòng dạ đi nhìn chiếc chậu đó. Nhưng lập tức, tay Vô Thần lại bị Ngưng Tuyết đoạt lấy. Nàng ngậm ngón trỏ của hắn vào trong miệng, vừa mút nhẹ vừa đau lòng nói: "Ca ca, đau không?" "Không đau, không đau chút nào." Vô Thần vuốt mái tóc nàng, nhẹ giọng nói. Vương Văn Thủ ánh mắt mê mang. Nàng đã nhìn ra, đứa con nàng vừa tìm về ngay cả tính cách cũng phát sinh biến hóa, trở nên lạnh lùng quá đỗi. Mình thậm chí chưa từng thấy nó cười, mà chỉ khi đối diện với thiếu nữ tóc trắng dung mạo tàn phá này thì nó mới lộ ra một mặt nhu hòa nhất. Mà vẻ quyến luyến của thiếu nữ đối với nó lại càng viết lên khuôn mặt, bởi vì ánh mắt nàng luôn dừng trên người nó, thân thể cũng luôn dùng mọi khả năng để thân cận nó. "Tiểu muội muội, có thể nói cho A Di biết tên ngươi không?" Vương Văn Thù cúi người xuống hỏi. "Nàng tên Ngưng Tuyết, là muội muội ta nhận." Diệp Vô Thần đáp, ánh mắt không hề di động, như mê muội nhìn theo động tác Ngưng Tuyết mút tay của hắn. Hắn lúc trước xem như là đang diễn kịch, nội tâm đã quyết định ở lại Diệp gia, bởi hắn cần một thân phận, càng cần cho Ngưng Tuyết một mái ấm. Chỉ là đoạn thân tình mệnh vận tặng cho hắn chung quy vẫn là giả. Thật lòng với hắn và hắn thật lòng đối đãi vẫn chỉ có Ngưng Tuyết. Nàng là người quan trọng nhất của hắn ở thế giới này. "Thần nhi còn đau không?" Vương Văn Thù đứng dậy hỏi. Diệp Vô Thần lắc đầu. "Thần nhi con an tâm, ta nhất định sẽ hung hăng giáo huấn cha con." Vương Văn Thù xoay mặt lại, nhìn Diệp Uy hung tợn nói. Diệp Uy lúc này đang ngưng thần nhìn chiếc chậu trong tay. Hai giọt máu màu đỏ kia lúc này lại từ từ tiếp cận như hấp dẫn lẫn nhau, sau đó dần dần hóa vào nhau, cho đến tận khi ngưng tụ vào nhau. Một màn này, Diệp Nộ bước mau tới và Diệp Vô Vân đang ngửa cổ nhìn về phía bên này đều nhìn thấy rõ ràng. Một tia hoài nghi cuối cùng đã biến mất, Diệp Uy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Y tuy rằng luôn kiên trì, Nhưng y sao chẳng phải người sợ hãi nhất? Bởi vì vạn nhất nhận được kết quả không mong muốn thì niềm vui vừa mới nhận được sẽ lại lần nữa biến thành đả kích trầm trọng. Y giơ tay lên. Chiếc chậu đã bị y vứt thẳng ra ngoài đại sảnh. Đối mặt với gương mặt hung tợn của thê tình, y tâm tình tươi vui cười ngây ngô một tiếng. Ngoan ngoãn không nói thêm nữa gì. Rất tốt. Thật không dễ dàng tìm được thần nhi về. Kẻ làm cha như chàng đầu tiên là tới cho nó một đao. Có kẻ làm cha nào như chàng không? Thiếp xem chàng bây giờ còn nói thế nào, chàng hôm nay và ngày mai đừng ăn cơm nữa. Diệp Uy rụt vai, vội xin tha nói. Thủ nhi ta đây cũng là vì muốn tốt cho Diệp gia. Chỉ hôm nay thôi được không? Muốn xin tha. Tự chàng tìm thần nhi xin tha đi. Diệp Uy xoay về phía vô thần nói. Thần nhi, lúc nãy là cha hơi quá đáng. Ta hiểu. Diệp vô thần không chút biểu cảm nói. Chỉ là. Các người có thể coi ta thành người nhà của các vị. Ta tạm thời lại không có cách để coi các ngươi thành người nhà của ta. Ít nhất. Không thể ở trước khi ta khôi phục trí nhớ. Các ngươi có thể thông cảm không? Hắn không thuộc về thế giới này. Ở trên địa cầu trong ký ức nhất định cũng có cha mẹ thực sự của mình. Trước khi tìm được họ, mình sao có thể gọi người khác là cha mẹ? Hắn cần chỉ vẻn vẻn là một thân phận. Mà cùng với lúc chiếm được thân phận, việc hắn tới cũng xóa sạch nỗi đau mất con của Diệp gia. Song song với việc lợi dụng thân phận này, hắn cũng lấy thân phận con của Diệp gia làm một vài việc cho Diệp gia, coi như báo đáp. Giọng điệu như vậy, vẻ mặt như vậy tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trên mặt con trai y lúc trước. Diệp Uy còn chưa đáp lời, Diệp Nộ đã đi tới, vỗ vai Diệp Vô Thần. Hài tử, lúc nãy là ta và phụ thân con làm không đúng, không nên hoài nghi con. Con cũng an tâm được rồi. Chúng ta sẽ không ép con. Tin rằng qua một đoạn thời gian, cho dù con vẫn không nhớ ra chúng ta, cũng sẽ cam tâm tình nguyện gọi ta một tiếng ra ra. Ha ha ha ha. Bỗng nhiên, đôi mắt Diệp Nộ trợn trừng, nụ cười cũng cứng đờ trên mặt. Ông tóm chặt tay trái Diệp Vô Thần, ánh mắt nhìn chằm chằm lên chiếc nhẫn màu đen nọ, cả kinh hô. Kiếm thần chỉ hoàn. Cái gì? Diệp Uy cũng đồng dạng cả kinh. Y chưa từng thấy qua kiếm thần chỉ hoàn có bộ dạng gì, nhưng sao lại có thể chưa từng nghe qua chứ? Bởi vì nghe nói điều này đại diện cho truyền nhân của kiếm thần môn. Cực có khả năng trở thành một vị kiếm thần của thiên thần đại lục. Không sai, ta tuyệt đối không nhận lầm, đây đích thật là kiếm thần chỉ hoàn. Diệp Nộ khẽ lẩm bẩm một câu, sau đó buông tay Diệp Vô Thần xuống rồi cười ầm lên. Thì ra là thế, ha ha ha ha. Thần nhi nhất định là sau khi bị kẻ gian bắt cóc đã được kiếm thần Sở Thương Minh cứu. Với bản lãnh thông thiên của kiếm thần, cải thiện thể chất của thần nhi thực sự là một việc quá mức đơn giản. Mà chiếc kiếm thần chỉ hoàn chứng minh thần nhi đã được kiếm thần thừa nhận trở thành truyền nhân duy nhất của kiếm thần. Nhân họa đắc phúc, nhân họa đắc phúc rồi. Ha ha ha ha. Diệp Nộ thỏa sức cười ầm lên. Ông và kiếm thần Sở Thương Minh là đồng lứa. Cũng thực sự biết rõ hai chữ kiếm thần và kiếm thần chỉ hoàn ý nghĩa cho điều ít. Kiếm thần là thần của Thiên Long Quốc. Hoàng thất tuyệt đối cũng không có gan trêu chọc. Mà người có được kiếm thần chỉ hoàng cũng đồng dạng có thể hoành hành Thiên Long Quốc. Ai muốn gây bất lợi với hắn thì trước tiên phải suy nghĩ cân nhắc kiếm thần sau lưng hắn. Diệp Vô Thần nhích mép, lại không có bất cứ ý tứ muốn giải thích nào. Thần nhi bây giờ là truyền nhân của kiếm thần. Vương Văn Thù không dám tin lặp lại một lần, vừa vui sướng vừa kích động. Truyền nhân kiếm thần. Trọng lượng của bốn chữ này thậm chí nặng hơn đám hoàng tử, công chúa kia. Nếu trong tương lai hắn trở thành kiếm thần thật sự, thì uy vọng của hắn tại Thiên Long Quốc thậm chí phải vượt qua hoàng đế. Bởi vì hoàng đế cũng là người mà kiếm thần. Đó là thần trong mắt người thường. Diệp Uy cũng toét miệng cười. Tìm lại đứa con đã là một niềm vui cực lớn. Không ngờ rằng trên niềm vui này còn có một niềm vui khác. Con trai sau khi mất tích một năm trở về lại trở thành truyền nhân của kiếm thần. Y bỗng cảm thấy những đau xót của mình một năm qua thật sự rất đáng giá. Duy nhất tiếc nuối là y không nhớ nổi những chuyện trước một tháng này, cũng hết cách truy hỏi lúc trước là ai cướp hắn đi. Y hỏi, thần nhi, chiếc nhẫn này có phải kiếm thần tiền bối cho con không? Ngài hiện tại đang ở đâu? Diệp Vô Thần gật đầu. Đích xác là kiếm thần tiền bối cho ta. Chỉ đáng tiếc sau khi ta tỉnh lại chỉ ở chung với ông ấy nửa tháng. Còn về hiện tại ông ấy ở đâu? Ông ấy không muốn cho người ngoài biết. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 31 một cái bạc tay. Ha ha, có thể được kiếm thần chỉ điểm hơn 10 ngày, nếu cộng thêm rèn luyện, đã đủ để dùng cả đời rồi. Thần nhi hiện tại trên người tuy rằng không có bất kỳ lực lượng ba động nào, nhưng có lẽ kiếm thần hẳn đã dạy kiếm thần quyết cho con rồi. Ngày sau con tu hành nhất định sẽ rất nhanh có thể trở thành cao thủ kiếm đạo. Không ngờ rằng kiếm thần cả đời không thu đồ đệ, hiện giờ lại nhìn chúng cháu ta, thật tinh tường, thật là rất tinh tường. Diệp Nộ không che giấu nổi vẻ đắc ý trên mặt. Kiếm thần cả đời thích ngao du thiên hạ, không thích ràng buộc thế tục. Không muốn để người khác biết chỗ ngài hiện tại đang nương náu là đúng thôi. Thần nhi, ngài có từng nói với con lúc ấy là ai dẫn con đi không? Không có. Khi ông ấy phát hiện ra ta đã hôn mê. Sau khi tỉnh lại thì gì cũng đều quên hết. Diệp Vô Thần nói. Những lời này quả thật không phải lời nói dối, chỉ là thời gian hôn mê thì không thể nói ra. Diệp Uy gật đầu, nghiêm túc nói. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, kẻ dám quấy rối Diệp gia ta, nhất định không thể để hắn sống an lành. Y xoay người lại, vờ giận dữ nói với Diệp Vô Vân. Vân Nhi qua đây nhận sai với thần Nhi. Sau đó lại nhỏ giọng nói. Giữa huynh đệ các con nếu có khúc thắc thì thật không hay lắm. Diệp Vô Vân lúc này vẫn luôn nửa cúi đầu, khiến người ta không cách nào nhìn rõ biến hóa vẻ mặt của hắn. Lúc này hắn đáp ứng một tiếng, đi tới trước người Diệp Vô Thần nói. Vô Thần đệ đệ, vừa rồi là vi huynh không phải, mong Vô Thần đệ chớ để trong lòng. Hiện giờ Vô Thần đệ chẳng những bình an quay về, còn trở thành truyền nhân kiếm thần. Kẻ làm ca ca như ta thật sự vừa vui mừng, lại vừa hâm mộ. Không sao, huynh cũng là vì muốn tốt cho cả Diệp gia. Ta bây giờ không nhớ nổi chuyện trước đây. Sau này nhiều chỗ không hiểu xin hãy vui lòng chỉ giáo. Diệp Vô Thần quay mặt lại, tủm tỉm cười nói, vẻ mặt hiền lành. Chúng ta là huynh đệ mà, vốn dĩ nên giúp đỡ lẫn nhau, chung tay chống đỡ cả Diệp gia. Nào cần dùng hai chữ chỉ giáo. Đúng rồi Vô Thần đệ, vị tiểu muội muội tóc trắng này là nàng là muội muội ta nhận,